Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Chớ Chú Chi Nguyệt Quyển Trục. Nhiệm vụ, biến dị đại lục, nhiệm vụ miêu tả, đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh. Thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ tiến độ. 2. Mời hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết cực hàn dị biến chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh giết cự ma chi vương Fenris. Nhiệm vụ miêu tả. Con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết cự ma chi vương Fenris. Nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. Không, vận khí tốt như vậy. Cung Bình khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái này 9 sao nhiệm vụ cũng không phải khó như vậy nha. Tùy tiện đi ra đi một chút liền có thể gặp phải manh mối làm tiếp. Bất quá cái này dưới đất thành vé vào cửa đến cùng là cái gì? Trước đó tấm kia còn không có tìm cơ hội dùng. Thành dưới đất vé vào cửa loại hình. Tiêu hao phẩm sử thi miêu tả. Nó chỉ có thể ở đặc thù trang cảnh sử dụng. Nhìn lấy cung binh một mặt hưng phấn bộ dáng. Nghe đến cung binh nói tới. Hoa hồng đỏ lắc đầu. Ngốc, điên, còn 9 sao nhiệm vụ đây. Thần cũng cứu không ngươi. Cự ma chi vương Fenris một cái búa đem lôi đình đánh giết. Đáng sợ mức thương tổn bay ra. 4.148. Lôi đình, Kim Ti Hầu đứng ở đằng xa dọa đến toàn thân phát run. Fenris hình thể to lớn. Đáng sợ hàn băng khí tức tăng thêm thực lực khủng bố để lòng hắn băng lãnh tuyệt vọng. Hắn run rẩy lên. Ta cho ngươi phục sinh. Thế mà tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, Kim Ti Hầu tay run rẩy nửa ngày không có phản ứng. Lúc này nguyên bản hơn 20 người đội ngũ bây giờ bị đổ sát hầu như không còn. Trên trận chỉ còn lại có Kim Ti Hầu cùng cung binh trong đội ngũ hai cái pháp sư. Ra ngoài ý định là họa mi vậy mà cũng còn tồn tại chỗ phía trên. Họa mi, bên này, Kim Ti Hầu sau lưng pháp sư vẫy tay. Mau tới đây, họa mi quay đầu, ra ngoài ý định là trên mặt nàng không có nửa phần kinh khủng. Ngược lại nhưng lại có mê chi mỉm cười. Nhìn lấy cái này bình thường đánh tiểu quái có lúc đều có thể giật mình mềm manh muội tử. Pháp sư kia nghi ngờ nói. Ngươi, các ngươi đẳng cấp thật quá thấp. Họa mi đi tới, theo đội ngũ trong tin tức hắn có thể nhìn đến những người này đẳng cấp. Nàng thương hại nhìn lấy Kim Ti Hầu đám ba người. Các ngươi vô dụng, bất quá xuống chàng tối thiểu nhất so những cái kia người muốn tốt. Nghe lấy họa mi lời nói, Kim Ti Hầu bọn người nghi hoặc không thôi. Thế mà xác thực như là họa mi nói tới bình thường. Không ra nửa phút, bọn họ chạy cũng không có tư cách chạy trốn. Trực tiếp bị Fenris truy sát tại chỗ phía trên. Không sai biệt lắm hoa hồng tỷ. Họa mi cười đi tới. Chúng ta có thể. A, là ngươi. Làm sao cái chiến sĩ này còn tại. Hiếu kỳ bảo bảo a. Hoa hồng đỏ nhìn về phía họa mi. Chính hắn muốn chết. Huy, đại chiến sĩ. Họa mi cười nhìn lấy cung binh. Ngươi vì cái gì vẫn giấu kín tất cả tin tức a. Ngươi đến cùng bao nhiêu cấp. Cấp 48. Cung binh thành thật trả lời. Các ngươi, đến cùng quan hệ thế nào? Ta càng ngày càng hồ đồ. Cấp 48, họa mi kinh ngạc nhìn xem cung binh. Cái kia, vậy ngươi cũng có chút tác dụng. Bất quá ngươi cũng là không may. Tính toán, nhìn xem bên kia màn sáng chi tường. Còn có ngươi trên thân hiến tế trạng thái. Muốn biết tại sao không? Cung binh gật gật đầu. Khắp khuôn mặt là mờ mịt. Cái này, hoa hồng đỏ thở dài. Nàng trực tiếp đem một cái sách tranh phát đến kênh đội ngũ. Lúc này còn tại trong đội ngũ cung binh xem ra. chớ chú chi nguyệt quyển trục sử thi có thể thăng cấp. Loại hình, đặc thù quyển trục sử dụng đẳng cấp 40 miêu tả, đem trong phạm vi nhất định khu vực tiến hành nguyền rùa. Tại chớ chú chi nguyệt quang mang dưới, tất cả địch nhân sẽ thành ánh trăng tế phẩm. Sau đó ánh trăng đem thắp sáng ám thế. Nguyệt thần chi nữ Doa sắp giáng lâm thế gian. Doa thật tính thụ tế phẩm đẳng cấp ảnh hưởng. Dưới 40 cấp không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Hiến tế trạng thái duy trì liên tục nhất định thế gian sau đem phát động PK hình thức. Cung binh khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cái này chớ chú chi nguyệt quyển trục quá mức bạo lực cùng kích thích. Hắn giờ mới hiểu được hoa hồng đỏ trước đó nói tới ý tứ. Như vậy thấy rõ ràng cái này chương quyển trục thuộc tính. Hết thảy hắn cũng liền minh bạch. Theo cái gọi là nhiệm vụ đặc thù đến cao cấp lĩnh chủ dụ hoặc. Lại đến lan truyền tin tức hấp dẫn tinh lạc cùng cổ mộc mấy cái công hội tinh anh ra hết. Hết thảy đều là tại những người này trong kế hoạch. Hiến tế trạng thái, PK hình thức. Cung Bình càng nghĩ càng thấy đến không khỏi kinh hãi. Cái kia triệu hồi ra nguyệt thần chi nữ Doa, chẳng lẽ còn có thể dùng tới? Không sai, họa mi đắc ý cười cười. Doa cùng Fenris ở giữa chiến đấu, chúng ta cũng rất chờ mong. Như vậy hiện tại, hiến tế trạng thái cũng thăng cấp phát động PK hình thức. Là người chính mình động thủ vẫn là muốn chúng ta người? Cung binh nghi hoặc nhìn lấy họa mi, cái này nguyên bản ấu trĩ mềm manh nữ mục sư hiện tại âm u đáng sợ. Hắn nghi ngờ nói, bên kia thì một cái kia đạo tặc, nàng có thể nhìn lấy họa mi nụ cười. Cung binh quay đầu, chỗ đó Yên Nhược Tuyết tựa hồ cũng biểu đạt hết thảy. Biết được hết thảy Ẩm Phong Nhi túy bọn người tự nhiên giận dữ không thôi. Thế mà Yên Nhược Tuyết bên người từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Sau đó từng cái tản ra đáng sợ khí tức người chơi xuất hiện. Mẹ ta liền biết không ngừng nàng một người. Ẩm Phong Nhi túy tựa hồ cảm nhận được những người này áp lực. Hắn lui lại hai bước, chờ thấy rõ ràng những người kia bộ dáng sau hắn kinh ngạc nói. Lưu niên độc thương, ngư chuyện xích tố, túy ngọa mỹ nhân đùi. Đạm Mạc Văn Trúc, ngươi, các ngươi, cái này từng cái danh tự tại cung binh trong tai có lẽ không tính là gì. Nhưng là cựu nhân Bất Phúc cùng Bạch Y Vị Ương bọn người kinh hãi không gì sánh được. Những tên này tùy tiện lấy ra đi một cái đều là cái nào đó nghề nghiệp trong lĩnh vực siêu cấp cao. Thủ, nhưng bọn hắn lại có một cái giống nhau đặc điểm. Cái kia chính là đều là tán nhân cao thủ. Không gia nhập bất luận cái gì tổ chức cùng công hội mời. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ. Một cái, hai cái, ba cái. Ẩm Phong Nhi túy ngơ ngác đếm lấy cùng nhìn lấy những người này. Những thứ này bình thường cao ngạo không cao hơn tán nhân tay lúc này hội tụ vào một chỗ. Đừng nói mười mấy người này, coi như bỏ đi một nửa thậm chí bỏ đi 2/3 hắn đều không dũng khí đánh xuống. Liền như là đạo tặc trong lĩnh vực cuồng tặc lăng thiên. Một cái có lẽ bọn họ cảm giác còn có thể đánh. Nhưng là 10 cái loại này cấp bậc cao thủ tồn tại. Hắn không có đánh đi xuống dũng khí. Hướng bên kia chạy. Ẩm Phong Nhi túy suy nghĩ một chút hô. Hướng Morris bên kia chạy. Mẹ không thể thật tiện nghi bọn họ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.